Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1308, lời thề, Lộc Vụ căn phòng bên trong, một đạo thân ảnh, chậm rãi đi vào, thân ảnh ấy người mặc trắng nhạt sắc y phục, nhất đầu đen nhánh trường phát rối tung trên vai lên, khuôn mặt tinh xảo, thân ảnh ấy, không là người khác, chính là Nhan Linh Nhi. Ở Lộc Vũ đi về sau, nàng thường thường một cái người đi tới nơi này, thay Lộc Vũ quét tước căn phòng một chút, chỉnh lý một cái trong phòng một ít trần thiết. Hôm nay cùng thường ngày, nàng đi tới bên trong gian phòng, bắt đầu chỉnh lý bên trong gian phòng còn lại địa phương, sửa sang lại số lần cũng rất nhiều, chỉ có một ít góc hoặc giường xuống vị trí. Theo Lộc Vũ đi sau còn chẳng bao giờ chỉnh lý qua. Nhan Linh Nhi đem giường rời, chuẩn bị chỉnh lý, chỉ là liên đủ dẫm ở sàn nhà lên. Bỗng nhiên vang lên một đạo thoáng trống rỗng thanh âm. Gì? Nàng có chút kinh ngạc. Thanh âm này giống như là dưới sàn nhà, có ngăn ẩn giống nhau. Ngồi xổm người xuống thân thể, cẩn thận quan sát khoảng khắc. Quả nhiên là phát hiện, trên sàn nhà, có một ít không thuộc về sàn nhà trên kèm theo văn lộ. Nếu như không được nhìn kỹ, căn bản là nhìn không thấy. Quả nhiên có ngăn ẩn, đôi mắt đẹp đông lại một cái. Nhan Linh Nhi lúc đầu không tính mở ra, dù sao cái này thuộc về Lộc Vũ tư nhân đồ cất giữ. Cố ý đặt ở giường xuống ngăn ẩn bên trong. Chính là không hy vọng bị người phát hiện, nhưng là làm một cái người phát hiện nhất kiện bí mật thời điểm, trong lòng rất hiếu kỳ, giống như là bị mưu bắt giống nhau, tâm động không ngớt, luôn nghĩ vạch trần cái này bí mật. Nhan Linh Nhi ngồi xổm sàn nhà trên do dự thật lâu, cuối cùng vẫn không có để qua tò mò trong lòng. Chúng ta quan hệ tốt như vậy, liếc mắt nhìn hẳn không có sự tình. Lại nói, hắn hiện tại lại không ở, ta sợ cái gì? Tâm lý bản thân thoải mái một phen. Nhan Linh Nhi nhẹ nhàng vươn tay chỉ nhọn chi lên, có một cái linh lực chậm rãi bắt đầu khởi động bên ngoài lên, nhẹ nhàng đem linh lực quán thâu vào cái kia ngăn ẩn văn lộ bên trong. Chỉ nhẹ nhàng hướng trên một cái, cái kia ngăn ẩn liền trực tiếp bị xốc lên, lộ ra đồ vật bên trong. Vào bên trong nhìn lại, Nhan Linh Nhi tức thì nổi lên nghi ngờ. Bên trong không phải thiên tài địa bảo hoặc là cực kỳ vật phẩm tư nhân, chỉ là một bộ y phục. Đem y phục để ở chỗ này làm cái gì? Nhan Linh Nhi nghi hoặc không thôi. Y phục lại không phải là cái gì bí mật. Tâm hạ tò mò, nàng đưa tay cầm quần áo lấy ra, phát hiện ở y phục phía dưới còn có một cái đấu lạp. Ngay sau đó, Nhan Linh Nhi chân mày to cao lại, luôn cảm thấy cái này đấu lạp để nguyên quần áo phục đều cực kỳ nhìn quen mắt. Y phục là màu đen, cầm quần áo mở rộng ra, đặt nằm dưới đất mặt chi lên. Lại đem cái kia đấu lạp lấy ra, đặt ở hắc sắc quần áo rộng thùng thình bên cạnh, thoáng nhíu mày khoảng khắc. Nhan Linh Nhi đôi mắt đẹp bên trong dần dần hiện ra tới một vẻ khiếp sợ màu sắc. Vân tiên sinh, nàng có chút hoảng sợ thấp giọng gọi một câu, chợt dùng nhỏ và dài ngọc thủ che lại chính mình cái miệng anh đào nhỏ nhắn. Chỉ là trong mắt đẹp khiếp sợ, lại vô luận như thế nào cũng không che giấu được. Rầm, hầu khẽ nhúc nhích, Nhan Linh Nhi hung hăng nuốt nước miếng một cái. Trong con ngươi xinh đẹp tất cả đều là khiếp sợ. Lộc Vũ chính là cái kia thần bí vân tiên sinh. Cho đến giờ phút này, Nhan Linh Nhi vẫn có một ít không thể tin được. Vân tiên sinh cho tới nay liền cực kỳ thần bí, thần long kiến thủ bất kiến vĩ, không có người thấy hắn chân chính khuôn mặt. hướng tới đạm nhiên, đối với Lộc Vũ cực kỳ chiếu cố. Đây là toàn bộ Dương Thủy Châu bên trong, đối với Vân Tiên Sinh đánh giá. Còn Vân Tiên Sinh đến tột cùng hình dạng thế nào, chưa từng có bất cứ người nào thấy qua. Nhan Linh Nhi ép buộc chính mình tỉnh táo lại, phân tích trong đó tất cả. Từ từ, đôi mắt đẹp của nàng bên trong tràn đầy tuyệt đối khiếp sợ, nhưng là xen lẫn một ít bừng tỉnh. Suy nghĩ kỹ một chút, Vân Tiên Sinh cực kỳ thần bí, lại không biết lai lịch cụ thể. Một người như vậy, tại sao muốn đối với Lộc Vũ chiếu cố có thừa? Hơn nữa, thời điểm trước kia, chưa từng nghe nói qua Vân Tiên Sinh. Chỉ ở Lộc Vũ đi tới Lam Nguyệt Thành Chi về sau, mới vừa có cái này Vân Tiên Sinh. Nhất về sau, mặc kệ bất cứ lúc nào, Vân Tiên Sinh cùng Lộc Vũ hai người chẳng bao giờ cùng nhau xuất hiện qua. Ở Lộc Vũ đi cái kia mỏ tinh thạch mạch chi về sau, Vân Tiên Sinh càng là giống như nhân gian bốc hơi phát một dạng. Có người nói thành chủ Ân Thái Hòa tìm kiếm qua Vân Tiên Sinh, lại không thu hoạch được gì. Một cái không nhận thức người, không thể đối với Lộc Vũ giỏi như vậy. Như vậy, khả năng duy nhất Vân Tiên Sinh chính là Lộc Vũ. Phân tích nơi đây, tất cả đều rộng mở trong sáng. Bất kể là thời gian, vẫn là động cơ, đều có thể ăn khớp. Lại thêm trên trước người trưng bày quần áo và đấu lạp, đây đều là chứng cứ xác thực nhất, nhất định là như vậy. Nhan Linh Nhi theo khiếp sợ bên trong phục hồi tinh thần lại, bừng tỉnh đại ngộ. Tiếp lấy nàng cười khổ lắc đầu, nói: Lộc Vũ a Lộc Vũ, ngươi đến tột cùng còn có nhiều thiếu sự tình là không người biết. Vân Tiên Sinh cùng Lộc Vũ là cùng một người chuyện tình. Nếu như truyền vang ra, toàn bộ Dương Thủy Châu đều sẽ phát sinh một lần to lớn chấn động, cam đoan có thể cho vô số người nghẹn họng nhìn chân chối. Nhất là phủ thành chủ cùng đại ưng thương hành, càng là như đây. Nếu như Vương Chi Sơ cùng Ân Thái Hòa biết bọn họ tôn sùng Vân Tiên Sinh, dĩ nhiên là Lam Nguyệt Thành trong một cái vũ sĩ, sợ rằng sẽ ngoác mồm kinh ngạc chứ. Nhan Linh Nhi lắc đầu cười khổ, Lộc Vũ ẩn núp thật sự là quá sâu. Xôn xao lúc này, cửa phòng bỗng nhiên bị một cái mở ra, một đạo thân ảnh vọt thẳng tiến đến. Người nào? Trong lòng giật mình, Nhan Linh Nhi luống cuống tay chân, cầm quần áo cùng đấu lập đều để vào ngăn ẩn bên trong. Có chút có tật giật mình một dạng, đồng thời vội vàng quay đầu nhìn lại. Vừa nhìn phía dưới, Nhan Linh Nhi tức thì sững sờ tại chỗ, động tác trong tay cũng lặng yên dừng lại. Trước mắt thân ảnh, không phải là nàng ngày nhớ đêm mong nhân sao? Hai người bốn mắt nhìn nhau, thật lâu không nói gì. Bỗng nhiên, Lộc Vũ xông lại, một tay lấy Nhan Linh Nhi ôm vào trong ngực. Mới vừa lúc trở lại, trông thấy phía ngoài cảnh hoang tàn khắp nơi. Một khắc kia, Lộc Vũ không phải không thừa nhận, buồng tim của mình phảng phất bị hung hăng nhéo một cái. Mà một khắc kia, suy nghĩ bắt đầu, lo lắng người, không là người khác, chính là người con gái trước mắt này. Bị hung hăng ôm, Nhan Linh Nhi có chút ngẩn ra. Xong đời, hắn làm sao bỗng nhiên trở về. Như thế trong phòng của hắn lục tung, còn bị chính chủ cho bắt được. Nghĩ như vậy, Nhan Linh Nhi trên gương mặt bay lên một cái ửng đỏ. Ân, nhất định là bị bắt ửng đỏ, mới không phải xấu hổ đây. Nhan Linh Nhi ở tâm lý như này đối với mình nói, ngươi không có chuyện tình là tốt rồi. Một lúc lâu, hai người xa nhau, Lộc Vũ bàn tay nhẹ nhàng ma sát Nhan Linh Nhi gò má, thở vào một cái, nhu nói rằng. Nhan Linh Nhi gật đầu, không biết như thế nào đáp lời. Trong đầu Tất cả đều là mới vừa bị ôm lấy một sát na. Trong lỗ mũi ngửi mùi vị, còn có cái kia rộng lớn lòng dạ, cũng làm cho nàng có chút mê say. Ánh mắt nhẹ nhàng tảo động, Lộc Vũ trông thấy giường bị rời, ngăn ẩn bị mở ra, vẫn chưa đóng cửa lên. Bên trong y phục cũng bị lật được có chút loạn. Tâm lý minh bạch là chuyện gì xảy ra. Ngươi cũng biết, Lộc Vũ ngắm nhìn Nhan Linh Nhi đạo. Mà ni, Nhan Linh Nhi khẽ gật gật đầu. Lộc Vũ bưng lấy Nhan Linh Nhi gò má, nhìn chăm chú vào cái kia dáng đẹp mặt khuôn mặt, ngữ khí bá đạo nói ra, ngươi là người thứ nhất biết thân phận ta người, ta đã từng đã thề, người nào như thứ nhất biết thân phận ta, nếu như nam tử, đã đem bên ngoài giết, nếu như nữ tử, liền nhất định lấy thân báo đáp, nếu không thì, ta liền tự sát. Ngươi không phải vẫn luôn để cho ta lấy thân báo đáp này, Nhan Linh Nhi thấp giọng thầm nói. Gương mặt đỏ hơn, Lộc Vũ nhớ tới ban đầu miệng ba hoa, tâm lý trào lên một dòng nước ấm, nhưng vẫn bá đạo, đó là nói đùa, đây là nghiêm túc. Nhan Linh Nhi cúi đầu thẹn thùng, nói, cứu một mạng người, còn hơn xây 7 cấp phù đồ. Hết chương.